Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, đổi mới áo thuật khôi lỗi. Thường quy công thành chiến bên trong, kỵ binh bình thường là phái không lên quá lớn công dụng. Bất quá que Uthaler cũng không thích hợp với thông thường tình huống. Hai eo đối với mình pháp sư tháp phòng ngự cùng chiến thuật du kích phi thường tự tin. Từ trước đến nay liền không thích tu kiến tường thành. Tại Ogre đem Tranquillion trước cự ngựa nện đến thất linh bát lạc về sau, Gauden phái ra lấy Teron Gorefin cầm đầu Dead Knight. Hai eo hay là lần đầu thấy được loại này kỳ quái binh chủng. Kỵ sĩ cùng bọn hắn tọa kỵ đều không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Coi như bị mũi tên bắn trúng trái tim yếu hại cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Sylvaner ngắm bắn trực tiếp quán xuyên trong đó một tên Dead Knight ngực. Nhưng đối phương y nguyên nhảy nhót tưng bừng vung vẩy phù văn kiếm hướng về phía trước công kích. Larissa thấy thế hơi nhíu cau mày. Đây chính là trong báo cáo đề cập tới Dead Knight sao? Hai eo lúc này còn không có thánh kỵ sĩ. Mục sư lại không thể xông vào chiến trường dùng thánh quang tịnh hóa những thứ này bất tử sinh vật. Sunfuri quân đoàn thu được Larissa mệnh lệnh sau liền bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Mấy trăm tên tinh linh pháp sư cùng kêu lên vịnh sướng liên hợp pháp thuật tràng diện 10 phần. Hùng vĩ. Hai eo tại châu chiến tranh kết thúc công việc chi chiến bên trong nếm đến ngon ngọt. Về sau hơn 2.000 năm bên trong câu đối hợp pháp thuật tiến hành rất nhiều diễn luyện cùng sáng tạo. Cái mới, vì trì hoãn Dead Knight công kích tốc độ, phía trên chiến trường ngưng kết ra màu xám trắng đông lạnh mây. Vô số cực hàn băng nhận từ không trung hạ xuống. Đinh! Dead Knight nhóm vung lên vũ khí đem đánh úp về phía bản thân pháp thuật băng nhận ngăn. Nhưng hai eo liên hợp pháp thuật quá dày đặc, hay là có không ít tử vong chiến mã bị pháp thuật đông cứng. Định tại nguyên chỗ trở thành sống sờ sờ bia ngắm. Gauden cũng không nghĩ tới hai eo pháp thuật đánh trả sẽ như vậy sắc bén. Vội vàng để óc những thuật sĩ dùng khủng cụ thuật cùng các loại chớ chú pháp thuật quấy nhiễu. Sunfuri quân đoàn thi pháp, bị phủ lên ngôn ngữ nguyền rủa hai eo pháp sư đột nhiên phát hiện bản thân vô pháp lại vịnh sướng. Dead Knight nhóm mượn cơ hội này thoát ly bị lượng lớn băng lăng dày đặc bao trùm pháp thuật phạm. Vi, vọt tới Tranquillion cổng Ogre bị kiên cố áo thuật khôi lỗi ngăn trở. Ngẩn ngơ một đần độn song phương ngươi tới ta đi hỗ kích. Trong thời gian ngắn, Ogre còn vô pháp xông phá cấu tạo thể phòng tuyến. Gauden không cam lòng cắn răng, mặc dù chiến thuật của hắn chỉ huy phi thường vụng về. Nhưng ít ra chiến trường hướng đi vẫn có thể nhìn ra. Chỉ dựa vào Stormriver thị tộc muốn công phá Tranquillion phòng ngự. Trên cơ bản là không thể nào. Hai eo quân đội mặc dù nhân số không nhiều. Nhưng từng cái đều là tinh nhuệ. Hàng phía trước có cấu tạo thể đứng vững. Các tinh linh cường đại viễn trình pháo đài có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho dù không có tường thành cũng có thể đối công thành địch quân tạo thành to lớn sát thương. Mà lại, Gauden ngẩng đầu nhìn về phía trong trấn cao nhất tòa kia pháp sư tháp. Tại cao giai pháp sư tọa trấn phía dưới, thành trấn phòng ngự pháp thuật lực tương đương cường hãn, cho dù Gauden tự mình xuất lĩnh những thuật sĩ thi pháp cũng vô pháp công phá địch quân phòng ngự. Đáng chết, Gauden lúc này vô cùng hoài niệm tà năng pháp thuật, nếu có thể ở Tranquillion trên không triệu hồi ra nhiều con công thành lửa địa ngục. Những thứ này tinh linh nhất định sẽ bị loại này Burning Legion thường dùng công thành thủ đoạn làm cho luống cuống tay chân. Tọa chấn phía sau Ogrim giật giật khóe miệng, mặc dù vui với nhìn thấy Gauden ăn quả đắng, nhưng Ogrim cũng không muốn để chân quý người thi pháp đội ngũ nhận quá lớn tổn thương. Truyền lệnh quan, để Storyver thị tộc tạm thời rút về đến, chúng ta muốn phát động tổng tiến công. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, Andrea cùng Kaenatha mấy người cũng chú ý tới xám xịt lui lại Stormriver thị tộc. Kaenatha sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Địch nhân muốn tới thật sao? Hẳn là, Andrea lợi dụng kính viễn vọng nhìn về phía bộ lạc trận địa trung tâm. Một tên trong tay dẫn theo hình vuông một tay chiến chùy bản giáp orc ngay tại răn dậy lưng còng. Gauden, quy mô khổng lồ orc quân đội bắt đầu triển khai. Kaenatha không cam lòng cắn cắn môi dưới. Hắn biết rõ hai eo vô pháp ngăn trở số lượng như thế khổng lồ orc quân đội. Munsado nghị trưởng, làm phiền các ngươi. Andrea mỉm cười khoát tay nói gì vậy chứ? Đây vốn chính là viện trợ trong hiệp nghị chúng ta cần gánh chịu trách nhiệm. Một cái màu vàng, đạn tín hiệu từ Andrea trong tay hướng lên bầu trời bay ra. Tọa trấn phía sau Sandris lập tức có hành động. Nael quân đội bộ pháp chỉnh tề từ Tranquillian tới gần Eversongwood ở xa di động qua đến. Soque Thaler cấu tạo thể động tác càng linh hoạt, áo thuật khôi lỗi tự giác đè vào phía trước nhất. Night Republic áo thuật khôi lỗi đi qua nhiều lần cải tạo. Mấy năm gần đây lại cùng người Drene trao đổi một chút kỹ thuật yếu lĩnh. Hiện tại cử đi tiền tuyến chính là một loại hoàn toàn mới thử làm hình áo thuật khôi lỗi. Bọn chúng trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí. Hai con cánh tay máy phân biệt dẫn theo một mặt cánh cửa lớn nhỏ khiên kim loại. Phanh, tứ chi tráng kiện kiểu mới cấu tạo thể đem hai mặt đại thuẫn tổ hợp lại với nhau. Hạ thấp trọng tâm đem hắn đập xuống đất. Trên trăm máy mới hình khôi lỗi đồng thời nện thuẫn. Tranquillian phụ cận mặt đất xuất hiện rõ ràng cảm giác chấn động. Gaenertha hồi chút đờ đẫn nhìn xem những thứ này, hình thù kỳ quái. Áo thuật khôi lỗi, Munsado. Nghị trưởng, đây là Nodrosso chi vách tường, vừa mới đầu nhập sản xuất hàng loạt kiểu mới nhất áo thuật khôi lỗi. Chuyên môn dùng làm phòng ngự. Andrea vì Kaenatha giới thiệu nói, tấm thuẫn mặt ngoài bôi soát. Kháng pháp thuật sơn phủ. Hợp kim tấm thuẫn bản thân chất liệu đã trải qua phụ ma cố hóa. Lực phòng ngự phi thường xuất chúng. Khuyết điểm là hành động không đủ linh hoạt, lực công kích nghiêm trọng khuyết thiếu, là điển hình phòng ngự đặc hóa hình cơ thể. Drene áo thuật khôi lỗi bởi vì là áp dụng người chết. Linh hồn khu động, bọn hắn khớp nối bộ vị hoạt động tính so Night Republic nguyên bản thiết kế càng thêm linh hoạt. Hành động cơ hồ cùng người thường không khác. Nael công tượng tại kỹ thuật giao lưu bên trong hấp thu bộ phận này ưu điểm. Đối hiện có các loại áo thuật khôi lỗi đều tiến hành ưu hóa cùng cải tạo thăng cấp. Keng, Ogre cự hình hai tay chiến chùy gõ vào đại thuẫn bên trên. Thụ kích áo thuật khôi lỗi cánh tay rất nhỏ rung động cùng co duỗi. Khớp nối bộ vị lấy thập phần vi diệu máy móc rung động phương thức đem chấn động lực phân tán gỡ. Trừ, liền kết quả đến xem. Hạ thấp trọng tâm Nodrosso chi vách tường tại Ogre thế đại lực trầm oanh kích dưới vững như thái. Sơn, vẫn như cũ một mực cố thủ lấy tiền tuyến. Kết thành trận hình cấu tạo thể như là một đạo sắt thép tường thành đứng vững tại Tranquillian cửa. Chính, Ogre sắc mặt có chút khó coi. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng biểu lộ âm trầm Junazin hỏi, những thứ này lại là cái gì? Cũng là hai eo áo thuật khôi lỗi. Giống, lại không giống, Junazin cũng có chút không xác định. Mặc dù căn bản nhất thiết kế lý niệm không có gì khác biệt. Nhưng hắn luôn cảm thấy những thứ này đần độn đại hắc thô khôi lỗi không quá phù hợp hai eo thầm. Mỹ quan, vội vàng hành quân Ogrim đương nhiên không có khả năng mang theo công thành vũ khí lên đường. Lâm thời chế tác cũng không kịp. Trước đó hắn còn tại may mắn hai eo không thích tu kiến tường thành. Nhưng không nghĩ tới bộ lạc tiến công bị một đám vững như lão cẩu cấu tạo thể chặn lại. Lách qua chính diện, Gauden, để người Deadnight từ cánh bên trùng kích, đồng thời để những thuật sĩ lợi dụng pháp thuật oanh kích phòng tuyến. Những khôi lỗi này nhất định sẽ có nhược điểm, vừa mới kinh lịch thua trận cùng răn dạy Gauden, không có làm ra phản bác, biết nghe lời phải an bài Teron Gorefin chờ tử vong kỵ sĩ chuyển di công kích phương hướng. Đã Sandris cố ý chạy không cánh bên phòng thủ, tự nhiên không có khả năng, thật không có chút nào chuẩn bị. Hơn 100 con có được 4 chân cùng 2 tay màu vàng cấu tạo thể linh hoạt từ Tranquillian bên trong lao vụt mà ra, đang di động quá trình bên trong trong tay của bọn hắn còn tại hội tụ năng lượng. Sẽ thi pháp cấu tạo thể. Gauden King nhìn thấy những cái kia cấu tạo thể trong tay quen thuộc năng lượng màu vàng óng. Hắn có một loại thật không tốt dự cảm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.